Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 31, góc truyện audio.com. Tây lễ nàng kêu tên của hắn, nàng vừa nghĩ tới mình đã mất đi hắn, trái tim liền không nhịn được cuộn mình thành một đoàn. Nàng chưa bao giờ nhấm nháp đa nghi đau tư vị, nguyên lai yêu một người, trái tim thật sự sẽ không chịu nổi phần này đau đớn sức nặng. Chúng ta không nên chia tay được không? Nàng cầu xin nói, ta có thể cùng ngươi cùng chết, chỉ cần có thể cùng một chỗ ta có thể cùng ngươi cùng chết. Thải Vi, Hà Xuân Bạch kinh hô, nàng bắt lấy hai vai của nàng, không thể tin hướng nàng giống. Ngươi nói bạ cái gì? Cái gì có chết hay không? Ngươi là muốn chọc giận chết mụ mụ ư? Khương Thải Vi toàn thân khóc đến sắp thiếu dưỡng, nàng vô lực tựa ở đầu giường, một tờ khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt phát tím, một bên khóc một bên ho khan, mắt thấy vừa muốn đưa phòng cấp cứu, Ôn Tây Lễ xem nàng như vậy, sắc mặt cũng càng phát ra khó coi, hắn lạnh lùng nói. Khương Thải Vi, ngươi điên đã đủ rồi không có? Thanh âm này quá lạnh khốc, Khương Thải Vi tan vỡ thần trí đều bị hắn đông lạnh phải cứng đờ, nàng hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu chứng kiến phải chính là nam nhân lạnh lùng nghiêm nghị lạnh như băng bộ dáng. Nàng cắn môi toàn thân run rẩy lên, không rõ Ôn Tây Lễ tại sao phải dùng lạnh lùng như vậy ánh mắt nhìn xem nàng. Nàng đã làm sai điều gì? Nàng chỉ là muốn cùng hắn ở đây cùng một chỗ, đồng sanh cộng tử. Ta nghĩ còn sống, không muốn cùng ngươi chết, Ôn Tây Lễ bình tĩnh nói. Khương Thải Vi không thể tin nhìn xem hắn, nàng tựa hồ là hoàn toàn không nghĩ tới chính mình một lời thiệt tình, vậy mà sẽ đổi lấy Ôn Tây Lễ trả lời như vậy. Nàng sững sờ nhìn xem hắn, sau nửa ngày, mới tiểu tâm giựt tay mà hỏi. Tây Lễ, ngươi nói cái gì? Ôn Tây Lễ nhìn xem nàng, lạnh lùng nói. Ta nói, ta nghĩ còn sống, không muốn cùng ngươi chết. Khương Thải Vi hoàn toàn ngây dại. Nàng cho rằng đồng sanh cộng tử cái này một lời thiệt tình, tại Ôn Tây Lễ mấy câu nói đó trước mặt, hoàn toàn thưa thớt thành bùn, bị dẫm đạp đã đến trên mặt đất ở bên trong. Hắn muốn sống, không muốn cùng nàng chết cho nên hắn lựa chọn cùng Khương Tửu kết hôn, mà nàng vì hắn, muốn chết muốn sống, thậm chí cảm thấy phải chỉ cần có thể cùng hắn ở đây cùng một chỗ, cùng hắn cùng chết cũng không quan hệ. Là nàng quá ngu xuẩn ư, nàng mới vừa nói những lời kia, giống như là một cái cực lớn cái tát hung hăng lắc tại nàng trên mặt khiến nàng mặt tái nhợt đều bởi vì cảm thấy thẹn mà hiện ra một tia bệnh trạng ửng hồng. Nàng làm được hết thảy, quả thực giống như là một cái buồn cười chê cười. Khương Thải Vi biểu lộ, hiện ra trong nháy mắt chỗ trống, nàng xem thấy Ôn Tây Lễ, nhìn rất lâu, mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía nghiêng dựa vào trên vách tường, hai tay hoàn ngực cười nhẹ nhìn xem bên này Khương Tửu. Nàng vẫn là như vậy diễm lệ chói mắt bộ dạng, tại đây đang lúc trong phòng bệnh tươi đẹp có chút hư không tưởng nổi, dùng hoàn toàn người thắng tư thái, mỉm cười phải xem nàng chật vật. Đó cũng không phải chế giễu tư thái, mà là xem cuộc vui, thờ ơ lạnh nhạt bộ dáng, nàng thậm chí, không xứng làm cho nàng khinh thường. Ôn Tây Lễ mấy câu nói đó, hoàn toàn đánh nát nàng lòng tự trọng, làm cho nàng tại tình địch trước mặt nâng không nổi mày may đầu đến. Khương Thải Vi vẫn không nhúc nhích sau nửa ngày, đột nhiên nôn ọe một tiếng, miệng mũi phun ra huyết đến cả người té xuống. Góc truyện audio.com, Ôn Tây Lễ toàn thân chấn động theo bản năng tiến lên, cứng rắn đã ngừng lại bước chân, hắn tròng mắt nhìn xem nằm ở trên giường bệnh thổ huyết ngất đi qua Khương Thải Vi tĩnh mịch con mắt lỗ hiện ra nặng nề ánh sáng. Thải Vi, ông trời cứu mạng a, Hà Xuân Bạch khóc thiên đập đất đứng lên ôm Khương Thải Vi thân thể muốn lao ra phòng bệnh. Bác sĩ cứu cứu ta con gái, lão thiên gia cách trương.